Sát thần, chương 984. Hôm nay, góc truyện audio.com, Thạch Nham trở về ma huyết tinh loạt cung điện hùng vĩ. Phí Lan, Lị Anna vừa thấy Thạch Nham tới, thần sắc vui vẻ, vội vàng cùng nhau đi lên. Chủ nhân đâu? Tế Lan cũng cười dịu dàng hỏi thăm. Hãn đang lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, thời gian ngăn sẽ không rời hồ máu, các ngươi muốn gặp hắn, liền tự mình đi qua. Thạch Nham cười cười, dược khí các cùng hai vị tiền bối trao đổi thế nào? Đã sắp xong, Tế Lan cười nói, chủ nhân chuyên môn lực lĩnh ngộ lượng áo nghĩa, xem ra lần này hẳn là lại có thu hoạch, ha ha, chủ nhân đã sớm an bài qua, lúc hắn tham ngộ áo nghĩa, ma huyết tinh từ ta quản lý. Ta cũng biết chủ nhân coi trọng ngươi cỡ nào, trên ma huyết tinh này, ngươi có chuyện gì không hiểu cũng có thể hỏi thăm, ta nhất định cho giảng giải tinh tường ngươi. Đa tạ, không cần phải khách khí, đây là chủ nhân phân phó. Chúng ta làm thuộc hạ, đương nhiên phải dựa theo chủ nhân phân phó mà làm việc. Ta có thể phải ly khai ma huyết tinh một chuyển, Ta an bài một chút, hy vọng ngươi chiều cố người của ta mang đến một chút. Đương nhiên, một góc ma huyết tinh, từng dãy núi cao vút trong mây, dưới chân núi cùng phần eo có rất nhiều cung điện, đều có tu luyện trường chuyên môn. Cái này vốn thuộc về lãnh địa ải ma tộc, bị huyết ma phân chia ra cho thân nhân Thạch Nham sử dụng, thiên địa năng lượng xung quanh tràn đầy, những cung điện kia từ ải ma tộc kiến tạo, ải ma tộc chính là chi ma tộc nổi danh về kiến tạo, những cung điện kia có phòng tu luyện, có hoa viên, có các loại dược điền, còn có một tòa sơn xuyên nuôi nhốt rất nhiều ma thú. Dương Trác Long Trúc cùng võ giả liệt diễm tinh vực đều hoạt động trên những núi kia, đối với nơi này cực kỳ hài lòng. Từ dược khí các mua đến vật tư tu luyện khổng lồ chiếm được cao đẳng áo nghĩa truyền thừa nguyên, Dương Trác Long Trúc Kiệt Tư Đặc Nạp Hâm đều rất cao hứng, rốt cục có nơi an toàn đặt chân, có thể chuyên tâm tu luyện. Ma huyết tinh là lãnh địa huyết ma, ở trong hơn 10 cái sinh mệnh tinh phụ cận, nơi đây có thể nói là gặp may mắn, chẳng những có lượng sản vật phong phú tràn đầy, còn có huyết ma cường hàn tọa chấn. Ở chỗ này đương nhiên sẽ không lo lắng bị xâm phạm, có thể thích ý tu luyện, rất nhiều võ giả muốn đến đây, nhưng chính là ngàn khó vạn khó. Huyết ma tự nhiên là cực kỳ coi trọng Thạch Nham người đồng tộc này, mang một khối thổ địa phì nhiêu như vậy nhưng lại tùy ý người của Thạch Nham quản lý, có thể thấy được hắn yêu thích Thạch Nham cỡ nào. Mang bọn người Dương Trác Kiệt Tư Đặc Phong Khả, Phong Nhiêu gọi về, ở trong một tòa cung điện ải ma tộc kiến tạo, Thạch Nham nhìn những thân bằng hảo hữu sắc mặt vui mừng, cũng thả lỏng trước nay chưa từng có. Cho tới hôm nay hắn cuối cùng đã thực hiện lời hứa năm đó, vì thân ân đại lục thiên địa năng lượng khô kiệt tìm một sinh mệnh tinh để bọn hắn tu luyện. Năm đó hắn từ thần ân đại lục trốn ra, mục đích khẩn yếu nhất chính là tìm một sinh mệnh tinh, tìm nơi cư trú chính thức cho bọn họ. Hôm nay thực hiện lời hứa, từ trên mặt bọn họ hắn nhìn thấy vui sướng thật lòng, tự nhiên cũng sẽ cao hứng. Không có ngươi, sẽ không có chúng ta hôm nay, ngươi người này thật là làm cho chúng ta kinh ngạc. Dương Trác cảm thán ngàn vạn. Thật sự không thể tưởng được ngươi năm đó cảnh giới thấp kém, có thể đạt đến cấp độ hôm nay. Ta mỗi một lần nhớ tới, đều cảm thấy như đang nằm mơ. Long Trúc cũng tỏ thái độ, năm đó ở trong vĩnh dạ, góc truyện audio.com, xâm lâm ta và ngươi kề vai chiến đấu, khi đó ta chỉ là cảm thấy ngươi có thể mang đến cho nhân tộc thiên địa mới. Nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ ra, năm đó nhất thời cao hứng, lại tạo ra một cái cường giả bất thế. Ta còn nhớ rõ người mới tới vô tận hải, người chỉ có bách kiếp cảnh tu vi. Dương Trác trong mắt chất đầy vui vẻ. Nhưng hôm nay, người lại là nguyên thần cảnh, nằm mộng cũng không thể nghĩ ra người có thể mang đến nhiều thứ cho chúng ta như vậy. Tiểu tử, không nên tự mãn. Thạch Kiên cau mày, theo dõi hắn nói. Mã gia tinh vực cường giả như mây, thủy thần cũng không thiếu, ngươi người này tư chất phi phàm, không nên trì trệ không tiến. Thân nhân bằng hữu khuyển khích làm cho Thạch Nham sinh lòng cảm động, thoải mái khó được. Ta phải ly khai một thời gian ngắn, trầm ngâm trong chốc lát hắn vừa cười vừa nói, ta muốn đi ám ảnh quỷ ngục có chút việc muốn đi làm, các ngươi an tâm ở ma huyết tinh tu luyện đi, ta biết rõ tương lai thành tựu các ngươi cũng sẽ không thấp. Vượt quá dự liệu của hắn, tất cả mọi người không có khuyên bảo hắn, cả đám đều lộ ra thần thái rất bình tĩnh. Các ngươi, Thạch Nham kinh ngạc, ngươi một khắc cũng không yên tĩnh, chúng ta cũng đã quen rồi. Dương Trác cười ha ha. Có lẽ đúng là người bốn phía lưu lạc cả ngày tranh đấu không ngớt mới có thể thủy chung cường hàn đột phá. Chúng ta biết rõ tính nết ngươi, biết rõ ngươi trời sinh sẽ không ngồi một chỗ tu luyện, ngươi nói phải ly khai coi như là đi ám ảnh quỷ ngục chúng ta cũng sẽ không có cái nghi hoặc gì. Nghe nói ám ảnh quỷ ngục cực kỳ hỗn loạn, ngươi phải cẩn thận một chút. Long Trúc nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Trong đại điện Thạch Nham cùng bọn họ hoan thanh tiểu ngữ, nói chuyện xưa năm đó, thoải mái vô cùng. Rất lâu sau đó, Long Trúc bọn họ lần lượt cáo lui, chỉ có Dương Trác Thạch Kiên ở lại. Nơi này có thiên điệp liên, có thể dung nhập thức hải, trợ giúp linh hồn đàn tế hồn lực rất lớn, hai gia gia các ngươi thận trọng cất kỹ tìm cơ hội sử dụng đi. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham lấy vỏ gốm lam băng ra, mang 6 khối thiên điệp liên rèn luyện tốt giao cho Dương Trác và Thạch Kiên. Hắn tổng cộng đã lấy được 13 khối thiên điệp liên, trong đó 3 khối giao dịch cho Tế Lan, mình dùng 1 khối, còn có 3 khối chuẩn bị cho Phí Lan, Lị Anna tạp thác sử dụng, còn lại 6 khối đều đem ra. Thiên điệp liên trợ giúp thức hải cùng linh hồn rất lớn, nhưng một người dùng một lần tốt nhất, dùng lần nữa hiệu dụng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, một người dùng một khối là được, 6 khối này, các ngươi an bài thích đáng đi. Thạch Nham cười nói, Dương Trác, Thạch Kiên đều là thần sắc khiếp sợ, trong mắt phóng xuất ra tia sáng kinh người. Bọn họ biết rõ thiên điệp liên giá trị, một khối thiên điệp liên, Thạch Nham bán cho Tế Lan 800 vạn thần tinh, nghe nói giá thực chất ở ngàn vạn trở lên, 1000 vạn thần tinh đủ để mua sắm 10 chiếc chiến hạm khổng lồ, ở Mã Gia tinh vực 1000 vạn thần tinh cũng tuyệt đối là món tiền khổng lồ. 6 khối thiên điệp liên tương đương với 6000 vạn thần tinh. Đây là cái khái niệm gì? Dương gia, Thạch gia là người trong nhà, tư tốt tự nhiên lưu cho người trong nhà. Thạch Nham cười cười, hai vị gia gia, hy vọng các ngươi phân biệt dùng một khối, lần sau lúc tới ta muốn xem các ngươi đã đạt tới cảnh giới gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Thạch Kiên và Dương Trác đều là thông thần. Góc truyện audio.com, đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào chân thần, nếu ở thần ân đại lục tuyệt đối là giai tầng cao nhất kim tự tháp, nhưng nơi này là Mã Gia tinh vực. Chân thần cảnh võ giả, ở trong mắt Thạch Nham hôm nay, đều là tồn tại yếu ớt như con kiến hôi, nhưng thân nhân thủy chung là thân nhân, mặc dù cảnh giới cực kỳ thấp kém, thân tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, 6 khối thiên điệp liên, hắn thậm chí không có nghĩ qua cho Phong Nhiêu một khối, toàn bộ đều giao cho Thạch Kiên cùng Dương Trác. Hai vị lão nhân nét mặt già nua vui mừng cực kỳ, âm thầm gật đầu, tất cả đều không nói lời nào. Ở chỗ này lại dừng một ít thời gian, cùng bọn người Long Trúc Kiệt Tư Đặc Nạp Hâm, Đường Uyên Nam, Vân Hạo trao đổi một phen, nên an bài đều an bài, hắn lại rời đi lần nữa. Giữa không trung, quay đầu nhìn núi non sơn mạch phía sau, nhìn một đám cung điện, nhìn một đám người quen, Thạch Nham toàn thân thoải mái, cảm thấy một cái trọng trách dàn xuống đáy lòng nhiều năm, cho tới hôm nay xem như rốt cục buông xuống. Thân nhân cùng bằng hữu đều được hắn an trí thích đáng, thất cấp sinh mệnh tinh tràn đầy tài liệu tu luyện, huyết ma chiều cố, điều hắn có thể làm đều đã làm, hắn mang hoàn cảnh tu luyện tốt nhất lấy tới cho bọn hắn, còn lại thể ngộ đột phá cảnh giới, hắn cũng đã không thể nhúng tay, tất cả đều chỉ có thể nhìn mỗi người. Bật cười lớn, có chút cảm khái, hắn hóa thành một đám mây máu, hướng phía trung tâm ma huyết tinh bay đi. Phía sau hắn trên một ngọn núi, mấy người nữ tử ngẩng đầu yên lặng chăm chú nhìn hắn, thần sắc phức tạp. Tào Chỉ Lam cùng Hà Thanh Mạn, Cù Nhiễn Tình ba nữ ở trên vách đá một ngọn núi, ngẩng đầu ngóng nhìn thân ảnh của hắn, sắc mặt cô đơn. Bọn họ cuối cùng không thể cùng Thạch Nham phát sinh chút gì đó, trong lòng không khỏi tiếc nuối, thanh niên này năm đó không bị nhìn trúng, lấy được thành tựu kinh thiên động địa, lấy sức một mình thay đổi thần ân đại lục thế cục, đưa bọn họ từ thần ân đại lục xa xôi mang đến Mã Gia tinh vực, vì bọn họ tìm một chỗ tu luyện có thể nói là hoàn mỹ. Thạch Nham giờ này ngày này, xa xôi để cho bọn họ cảm thấy lạ lâm, bọn họ mặc dù da mặt dày cũng biết không bao giờ là người cùng một tầng với Thạch Nham, coi như là chủ động làm thiếp. Cũng không đủ tư cách, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, như cái hào rộng khó có thể vượt qua, ở trước mặt Thạch Nham áp lực trên người các nàng quá lớn, bó tay bó chân không là chính mình, vô luận giả bộ chấn định như thế nào, đều không thoải mái. Ba nữ trong lòng đột nhiên có thể ngộ. Có nam nhân, nếu như ngươi không thể nắt chặt khi hắn nhỏ yểu, đợi cho hắn nhất phi trùng thiên, cả đời ngươi liền chỉ có thể nhìn lên, không thể tiếp tục phát sinh chuyện gì. Trong một thạch điện khác, Phong Khả và Phong Nhiêu ghé vào bệ cửa sổ cũng kinh ngạc nhìn về thân ảnh Thạch Nham nơi xa dần dần thu nhỏ lại, Phong Khả liếc qua nữ nhi bên cạnh cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của ngươi vĩnh viễn mạnh hơn so với ta, người nam nhân này ngươi kiên trì đi theo ta từng rất không minh bạch, đã từng cảm thấy ngươi tùy hứng, nhưng hôm nay, ngươi lại một lần phứng minh ánh mắt của ngươi rất độc đáo. Ai, thật sự là thật không ngờ, hắn có thể đạt cấp độ hôm nay, tương lai hắn, nói không chừng sẽ càng chói mắt, ngươi có áp lực rất lớn. Đương nhiên, Phong Nhiêu suy nghĩ xuất thần, nhẹ nói, cho nên ta phải cố gắng gấp bội tận lực kéo gần khoảng cách cùng hắn. Góc truyện audio.com ít nhất, không thể bị bỏ lại quá xa. Hắn không chỉ có một nữ nhân đi. Phong Khả nhíu mày, cái này có quan hệ gì? Phong Nhiêu cười cười, hắn mạnh mẽ như vậy tự nhiên có mị lực hơn người, tự nhiên có giai nhân thanh mị, người khác lại không ngốc, đương nhiên biết rõ tiềm lực của hắn. Ta rất may mắn, bởi vì ta đã ở trong đáy lòng của hắn, chiếm một vị trí, mặc dù là một khối nho nhỏ, nhưng đã rất tốt. Phòng nhiều ánh mắt nhìn xa xa chỗ ấy chính là Tào Chỉ Lam, Hà Thanh Mạn, Cù Nhiễm Tình ba nữ thấp giọng khẽ cười nói. Còn nữ nhân có lẽ cả đời đều hối hận tiếc không thể phát sinh cái gì với hắn, bởi vì ánh mắt bọn họ không đủ, không thể bắt lấy hắn ở lúc hắn không đủ chói mắt cho nên sẽ cả đời thương tiếc. Mà ta cũng đã không có tiếc nuối, ta rất may mắn năm đó đi đúng một bước, nếu không chúng ta không đến được nơi này, phụ thân cũng không chiếm được chiều ứng phong phú như thế. Phong Khả yên lặng gật đầu, cũng là cảm thán ngàn vạn. Cách chương.